Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513: Viêm Thần Long. Nhìn qua trong mây đen nổi lên to lớn thân ảnh. Lucy đã triệt để không phát ra được thanh âm nào. Xuất hiện trong mắt mọi người rõ ràng là một đầu hình thể hoàn toàn không thua tại Merphobia màu đỏ thắm cự long. Chỉ bất quá so sánh Merphobia giao long hình thái, đầu này màu đỏ thắm cự long bề ngoài hoàn toàn là một đầu thuần chính rồng phương Tây hình tượng. Trừ cái đó ra, màu đỏ thắm cự long vai cùng đỉnh đầu hai bên đều sinh trưởng dị thường tráng kiện lại giữ tợn gai nhọn, đỉnh đầu trung tâm một cái huyết mạch thẳng tắp sừng rồng phóng lên tận trời. Lưng chỗ thiêu đốt lên còn chưa tiêu tán hỏa diễm. Phía sau hai con to lớn long rực vung vẩy ở giữa, liền thổi lên cuồn cuộn sóng nhiệt, rất quen thuộc mùi. Làm đầu này hỏa long hiện thân về sau, Nasu ấy mắt ngửi được một cỗ dị thường khí tức quen thuộc. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, Nasu cả người như bị sét đánh. Ignew, đông, Nasu một cước đạp đất. Cả người nhất thời giống như điên, cấp tốc hướng phía trên bầu trời màu đỏ thắm cự long vọt tới. Cùng lúc đó, trong miệng còn tại hô to tên Ignew, bầu trời đỏ thắm cự long tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Nhưng khi hắn trông thấy phía dưới hướng phía bản thân xông lại Nasu về sau, trực tiếp duỗi ra một cái tay đem Nasu một thanh giữ tại vuốt rồng bên trong. Nasu thấy rõ ràng, ta cũng không phải Ignew. Nasu trông thấy màu đỏ thắm cự long về sau, thần sắc lộ ra kích động dị thường. Nhưng mà đợi đến trước mắt đầu này màu đỏ thắm cự long há miệng phát ra âm thanh về sau, Nasu liền dần dần bình tĩnh lại. Thanh âm không đúng. Mặc dù trước mắt đầu này cự long vô luận là bề ngoài hay là khí tức đều cùng Ignew cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra, nhưng là đầu này cự long tiếng nói nhưng không có Ignew nặng nề như vậy. Đồng thời cẩn thận quan sát về sau, Nasu dần dần phát hiện đầu này cự long rõ ràng so Ignew muốn trẻ tuổi rất nhiều. Trên thân cũng không có nhiều như vậy chiến đấu vết thương. Không đúng, ngươi không phải Ignew, ngươi là ai? Phát giác được những thứ này dị thường về sau, Nasu ánh mắt nháy mắt trở nên cảnh giác, mở miệng nói, ô, tỉnh táo lại sao? Màu đỏ thắm cự long buông ra bắt lấy Nasu vuốt rồng, chậm rãi mở miệng nói, nói đến, cái này tựa như là hai chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Viêm Thần Long Ignew, cũng là Viêm Long Vương Ignew con ruột, con trai của Ignew. Đừng nói giỡn, con trai của Ignew thế nhưng là, ta biết, Ignew cho tới nay đều coi ngươi là kết thân sinh nhi tử đối đãi. Chỉ bất quá ta mới là cùng nó có huyết mạch liên quan con ruột. Long tộc không có thành ra thói quen, tại sinh sôi kỳ sinh con về sau, vẫn từ mẫu thân dưỡng dục, sẽ không tiếp tục cùng phụ thân gặp nhau cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Liên quan tới chuyện của ngươi, ta cũng là bởi vì một chút ngoài ý muốn mới từ nhân loại trong miệng biết được. Bất quá ngươi biết vì cái gì hôm nay hai chúng ta mới là lần thứ nhất gặp mặt, ta liền có thể nhận ra ngươi tới sao? Ignew tùy ý giải thích một chút lai lịch của mình, sau đó lại đột nhiên thần bí mở miệng nói, Nasu nao nao, nói đến nơi này là Giltena đại lục, coi như Ignew nghe nói qua tên của mình, cũng không nên lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy xác định thân phận của mình mới đúng. Trông thấy Nasu hơi có chút sững sờ biểu lộ, Ignew cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu ý tứ, mà là trực tiếp cất cao giọng nói, tốt, lão đầu tử, bất kể nói thế nào ta cũng là ngươi hơn 400 năm không gặp con ruột. Chẳng lẽ ngươi liền không có dự định đi ra cùng ta gặp một lần ý tứ sao? Một câu nói kia, Ignew là trực tiếp đối Nasu nói. Nghe thấy Ignew lời nói, Nasu đi qua ngắn ngủi sững sờ về sau, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng lắc lắc cổ, điên cuồng hướng phía bốn phía lớn tiếng nói. Ikniu, ngươi có phải hay không ngay ở chỗ này? Ngươi đi ra cho ta. Nasu bình thường mặc dù kẻ lỗ mãng một điểm, nhưng đồng dạng tại trạng thái chiến đấu bên trong, Nasu trí thông minh sẽ hiện ra thẳng tắp lên cao. Mặc dù Ignia có chút không đầu không đuôi ý tứ, nhưng là Nasu hay là rất nhanh liền phát giác được cái gì. Trong đầu một ít, không tốt lắm, ý nghĩ nổi lên. Bắt đầu điên cuồng tại bốn phía tìm kiếm lấy Ignia thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Nasu giống như cùng con rồng kia nhận biết a. Chẳng lẽ đầu kia hỏa long chính là Nasu một mực tại tìm kiếm Ignia? Thật ra, không biết, bất quá ta cảm giác có chút không quá giống. Dù sao dựa theo Nasu tính cách, đầu kia hỏa long nếu quả thật chính là Ignia, đặc biệt hắn sẽ không là hiện tại cái dạng này. Ignia xuất hiện để Fairy Tail, một đám ăn dưa. Quần chúng cũng sửng sốt, mà Merphobia cũng tạm thời đình chỉ động thủ. Mặc dù Tuka muốn khống chế Merphobia động thủ, nhưng lúc này theo trong cơ thể lực lượng chậm chậm bắt đầu dung hợp. Tuka cái kia một tia liên hệ dần dần càng ngày càng yếu ớt. Mà liền tại dưới loại cục diện này, đột nhiên, một đạo tang thương tiếng thở dài đột nhiên trong hư không hiện lên. Sát theo đó, đám người liền trông thấy Nasu trên người ma lực đột nhiên lại lần nữa phát sinh tăng vọt. Đồng thời lần này bạo phát đi ra ma lực là 10 phần thuần túy hỏa chi ma lực. Ignia, không nghĩ tới ngươi còn sống. Giống, cái kia đạo bao hàm tang thương thanh âm lại lần nữa trong hư không vang lên. Sát theo đó, một đạo như có như không long ngâm nổ vang. Cường hãn uy áp phô thiên cái địa đánh tới. Phía dưới ếch ra bọn người kìm lòng không được nhíu mày, che hai lỗ tai của mình. Mặc dù đạo này tiếng long ngâm âm còn lâu mới có được Merphobia cùng Ignia đến vang rồi, nhưng lại ẩn chứa một cỗ dị dạng lực áp bách, làm cho tâm thần người khẽ run. Trên bầu trời, Nasu bên ngoài thân hỏa diễm cũng càng lên càng cao. Rốt cục, làm cỗ này ma lực đến một cái nào đó cực điểm về sau, một đoàn phóng lên tận trời ánh lửa bỗng nhiên từ Nasu đỉnh đầu bộc phát ra. Hỏa diễm nóng rực nháy mắt xua tan trên bầu trời mây đen. Đợi đến ánh lửa dần dần yếu bớt, một đầu cùng Ignia cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng lại càng có hơn uy nghiêm hỏa long đột nhiên hiện lên ở trong mắt mọi người. Owen, Lucy đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng phát ra bất lực rên rỉ. Lại tới một đầu ơ, hội trưởng, cứu mạng a. Dòng dã ba đầu khi thế cùng Acnolaja không sai biệt lắm cự long xoay quanh lên đỉnh đầu là loại. Ra sao thể nghiệm? Vấn đề này, hiện tại, Fairy Tail liền có thể cho ra đáp án. Thiên hôn địa ám, trời đất tối sầm, tối tăm không mặt trời, che khuất bầu trời, cực kỳ tàn ác, không thảm khụ khụ. Nói tóm lại, đừng nói là Lucy, liền xem như Gildas hiện tại trong lòng cũng bắt đầu có chút ít hoảng lên. Chỉ bất quá làm ở đây lớn tuổi nhất một cái, dù là trong lòng lại hoảng, cũng tuyệt không thể biểu hiện ra ngoài. Mà liền tại phía dưới, Fairy Tail, đám người bởi vì lại xuất hiện một đầu cự long mà cảm thấy lúc tuyệt vọng. Trên bầu trời, Nasu nhìn qua mới xuất hiện đầu này hỏa long, hai hàng thanh lệ lập tức giống như chảy ra chảy xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN